Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi không? Tôn Mỹ phách cầu mày, giữa hai lông mày đầy sự lo lắng. Anh quá sơ suất, làm sao không nhìn ra sự khác thường của cô? Thật kỳ quái. Anh thế nhưng không bán tôi đi, Đường Hiểu Ân nói. Cô quá coi thường tôi. Ôn Mỹ Phách không nhịn được trừng mắt nhìn cô. Anh có thể bán bất kỳ ai, duy nhất một mình cô là không. Cô nóng quá. Dưới bàn tay Ôn Mỹ Phách là da thịt nóng hừng hực, gương mặt cô cũng đỏ ửng. Ừ, tôi không thoải mái. Cô khó khăn mở miệng. Dĩ nhiên không thoải mái, cô đang sốt. Bàn tay dùng sức cầm cổ tay trắng nõn của cô. Ôn Mỹ Phách cắn răng nói. Anh cũng không phải ông chủ vô lương tâm. Nếu cô nói cho anh biết cô không thoải mái, anh nhất định sẽ không cần cô tham gia bữa tiệc tối nay. Nếu như anh không để ý, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Đường Hiểu Ân cố gắng cười. Khỏi trách, hôm nay cô xuống giường cảm thấy gân cốt toàn thân đau nhức, cả người khó chịu, không muốn ăn. Có trách, cô nhìn Ôn Mỹ Phách sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thì ra cô bị sốt. Bây giờ tôi liền đưa cô về nhà. Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Mỹ Phách ôm lấy cô, tùy tiện đi khỏi bữa tiệc. Thân thể bỗng nhiên bay lên không, Đường Hiểu Ân nhỏ giọng hô, tay nhỏ bé phản xạ níu lấy vạt áo anh. Cô yên tâm nghỉ ngơi đi. Khác với giọng nói mỉa mai lạnh lùng, Ôn Khí Phách nhỏ giọng trấn an, cũng bảo tài xế Tiểu Ngô lái xe đến trước đại sảnh. Kỳ quái, cô nhất định bị bệnh đến váng đầu rồi, nhịp tim trầm ổn của anh bên tai. Nằm trong ngực Ôn Gian Thương, cư nhiên cô cảm thấy an tâm, dường như bầu trời sập xuống cũng sẽ có anh đỡ lấy. Cảm ơn anh, cô nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn anh đã không bán tôi đi. Nếu như anh bán tôi tuyệt đối sẽ hận anh cả đời. Tôi sẽ không. Trầm mặc một lúc, khó có lúc anh mới nói thật lòng. Nhưng Đường Hiểu Ân không trả lời, mắt đẹp khép lại, thân thể mềm mại tự hủ khẽ run. Giống như đã ngủ say, một tia đau lòng đột nhiên níu chặt ngực anh. Cô khỏe mạnh vui vẻ vẫn tốt hơn, thân thể cô khỏe mạnh, anh có thể tận tình khi dễ cô. Tổng giám đốc, Đường tiểu thư sao vậy? Tài xế Tiểu Ngô nhìn thấy Ôn Mỹ Phách ôm Đường Hiểu Ân hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng mở cửa xe. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đưa chúng tôi về. Cụp mắt xuống, che giấu suy nghĩ khó hiểu phức tạp, Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt đáp. Vâng, vẻ mặt Tiểu Ngô có chút kỳ lạ nhưng vẫn theo lệnh thực hiện. Hiểu Ân, tôi đem thuốc đến rồi. Mở đèn, chiếu sáng căn phòng hắc ám, Ôn Mỹ Phách đặt viên thuốc và nước ấm ở đầu giường, nhẹ gọi. Cô gái cuộn ở trong chăn ấm áp tựa hồ đang ngủ say, tóc đen nhánh tán loạn trên gối, má phấn bị bệnh mà đỏ ửng, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Bác sĩ nói chỉ là bệnh cảm bình thường, ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Nhưng mà khiến anh kinh ngạc chính là bác sĩ nói cô gần đây quá mức vất vả, sức đề kháng yếu đi mới có thể bị cảm. Anh đã làm gì khiến cô quá mức vất vả? Chẳng lẽ muốn cô nhận thua khó khăn như vậy sao? Ôn Mỹ Phách lặng lặng nhìn cô gái đang ngủ mê hồi lâu. Đột nhiên anh cúi người nhẹ nhàng in lên môi cô. Sâu trong tròng mắt đen khó thấy sự ấm áp. Có lẽ anh rất thích tinh thần bất khuất của cô. Ngủ ngon, người đẹp ngủ trong rừng. Trộm hương xong, Ôn Mỹ Phách nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon bên tai cô, tắt đèn sau đó xoay người rời đi. Trong bóng tối, một đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to, hơi thở của cô không ổn định, cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. Đường Hiểu Ân sờ môi vừa bị Ôn Mỹ Phách hôn, trên đó tựa hồ còn mơ hồ lưu lại nhiệt độ cùng mùi hương của anh. Anh hôn cô. Lần này cô xác định, nhưng tại sao? Từ trước đến nay, Ôn Mỹ Phách luôn châm chọc khiêu khích cô. Tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy, hại cô? Vừa mê hoặc vừa động lòng. Những năm gần đây, tôi làm việc bên cạnh ngài, lần đầu tiên thấy ngài đến trễ. Lương Cảnh Thương nghiêm túc nhìn lịch làm việc, nói ra lời nói ý vị sâu xa. Tôi đến trễ sao? Tôi còn tưởng rằng đã xin nghỉ rồi chứ. Tâm tình của Ôn Mỹ Phách hôm nay coi như không tệ, còn nhàn hạ thoải mái tranh luận cùng anh. Lúc tổng giám đốc có chuyện không thể đến vào buổi sáng sẽ báo, chúng tôi những người làm cấp dưới đây đương nhiên không có nghi ngờ. Tổng giám đốc đại nhân cần xin nghỉ sao? Phải nói không ai của bộ phận nhân sự dám làm phép giả đi. Cảnh Thư, biết cậu bao lâu, tới hôm nay tôi mới thấy cậu thật nhiều chuyện. Ôn Mỹ Phách nhíu mày, môi mỏng nổi biếng hơi cười. Tôi chỉ rất hiếu kỳ, không biết tổng giám đốc không bao giờ nghỉ ngơi vì người nào ngoại lệ. Đi theo bên cạnh anh nhiều năm, hiểu Ôn Mỹ Phách tương đối giữ mình trong sạch, có lẽ nói anh thích tình cảm sạch sẽ thích hợp hơn. Thư ký Lương, thật ra cậu đã biết là ai đi, cậu đang oán giận tôi xen vào việc của người khác sao? Ôn Mỹ Phách làm lạnh hỏi ngược lại. Không dám, tổng giám đốc lo lắng chăm sóc Hiệu Ân cả đêm, tôi chỉ là cảm kích. Vẻ mặt Lương Cảnh Thư rất vô tội. Nói đi, cậu nghe ai nói? Tin đồn chuyển đi nhanh hơn bình thường, anh phải biết ngọn nguồn. Tôi nghe Tiểu Ngô nói. Lương Cảnh Thư thành thật trả lời. Cậu ta thật nhiều chuyện. Ôn Mỹ Phách hử nhẹ. Tổng giám đốc từ trước đến giờ luôn giữ khoảng cách với người khác, rất ít khi đặc biệt quan tâm đến ai. Dĩ nhiên, điều này sẽ làm người khác chú ý. Sợ nguyên nhân cũng không đơn giản như vậy. Tổng giám đốc, nghe nói ngày hôm qua tranh chấp với Lạc Nghị Viên. Lương Cảnh Thư dò xét. Cậu nghe ai nói? Ôn Mỹ Phách nhíu mày hỏi ngược lại. Tôi nghe Cao Tiên Sinh nói. Có chuyện này. Ngài nên biết sắp tới có một dự án do Lạc Nghị Viên thẩm tra, như vậy chẳng phải chúng ta càng nguy hiểm hơn sao? Lương Cảnh Thư than thở. Tính khí tổng giám đốc anh biết, không có lý do gì lại không để mặt Lạc Nghị Viên. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh nghĩ không ra. Nghị Viên không chỉ có một mình ông ta, nhất định phải dựa vào ông ta sao? Tuấn Nhàn Ôn Mỹ Phách lạnh lùng. Tổng giám đốc, câu này là tùy hứng nói rồi. Cảnh Thư, không phải cậu đặc biệt tới thảo luận vấn đề về Lạc Nghị Viên chứ? Ông Mỹ Phách nhanh chóng chặn lời anh. Muốn nói rõ không muốn nghe tên Lạc Nghị Viên nữa. Dĩ nhiên không phải, tôi muốn nói cho ngài biết, khu đất của Hạng Tiên Sinh đã hoàn thành, bản kế hoạch thu mua sắm Trương Thành đã mang đến, mời tổng giám đốc xem qua. Lương Cảnh Thư thức thời nói thẳng vấn đề chính. Cảnh Thư, cậu cảm thấy nếu như một khu mua sắm Trương Thành xây xong, tặng cho người khác một phần quyền sở hữu như thế nào? Trong tròng mắt nhìn bản quy hoạch xây dựng được đưa tới, Ôn Mỹ Phách chú ý hỏi. Tổng giám đốc muốn tặng cho người khác, dĩ nhiên là không có vấn đề. Đi theo bên cạnh tổng giám đốc nhiều năm, anh đương nhiên hiểu tổng giám đốc muốn tặng ai. Dĩ nhiên, chính là người yêu thương anh từ nhỏ mà nay lại cực kỳ thất vọng về anh, bác Hạng. Ừ, chuyện này liền giao cho cậu làm, nhớ đừng dùng danh nghĩa của tôi không muốn phức tạp. Điều tốt khi việc làm cùng Cảnh Thư là mọi việc không cần giải thích nhiều. Vâng, tôi hiểu. Mặc dù không nói, nhưng tấm lòng của Tổng Giám Đốc hết sức rõ ràng, anh luôn che giấu tình cảm của mình rất tốt. Dưới vẻ ngoài bất cần đời là tâm tư tinh tế hơn người khác, Ôn Mỹ Phách chính là người như vậy. Nghe nói Ôn Mỹ Phách cố ý mua mảnh đất của cô nhi viện Marie, sau đó cậu ta dự tính xây dựng khu cao cấp Trương Thành, có thể nói là thành công một nửa. Trong phòng âm u, rèm cửa kéo kín không có một tia nắng mặt trời, người đàn ông đứng ở trong bóng tối đè thấp âm lượng mở miệng. Ta nghe nói rồi. Một khi khu buôn bán cao cấp kia hoàn thành, tập đoàn Hán Hoàng sẽ đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Tiếp theo sẽ có lợi ích khả quan, ngay ta cũng không dám tưởng tượng. Người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế salon lạnh lùng mở miệng. Cứ như vậy mà muốn đẩy cậu ta ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc thì càng khó khăn. Lại nói Ôn Mỹ Phách biết nhìn xa trông rộng, khi cậu ta bắt đầu kế hoạch không ai coi trọng dự án này, cho đến khi cậu ta từ từ thu lưới, ta mới phát hiện 5 năm trước cậu ta đã bắt đầu sắp xếp việc này. Tiên sinh, bây giờ không phải là lúc bội phục kẻ địch, ngài đã nghĩ được bước tiếp theo nên làm gì chưa? Vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh Ôn Mỹ Phách cậu đã gặp chưa? Gặp rồi. Ôn Mỹ Phách hình như rất coi trọng cô ta. Tôi tận mắt thấy cậu ta ôm cô ta rời khỏi hội trường. Rất tốt. Ta nghĩ bắt đầu từ cô ta là được. Cuối tháng có buổi lễ bán hàng từ thiện. Đồng sự Vương, quản lý Hứa, Dương Tiểu Thư cũng sẽ tham dự. Đây là thời cơ tốt nhất, xem ra 300 vạn đã dễ như trở bàn tay, đảm bảo họ sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra khỏi túi. Vào đêm, Đường Hiểu Ân lẩm bẩm nhìn bàn ghi chép, kế hoạch có được 300 vạn đã có trong đầu. Nếu là bán hàng từ thiện, nhân vật chính không liên quan gì đến cô nhân viên Marie phải không? Đến lúc đó, cô lấy danh nghĩa của ông, gian thương, quyên góp một khoản, tin chắc rằng bình thường những ông chủ lớn giao tình với anh không tệ sẽ nhiệt tình tài trợ. Cô không thể chờ đợi, muốn nhìn bộ dáng kinh ngạc cùng khiếp sợ của anh, thật là vui. Chăm chú viết lách lên bản ghi chép, khóe mắt Hiểu Ân liếc qua liếc lại thấy Ôn Mỹ Phách mặc áo choàng tắm màu xanh, lại chậm rãi bước xuống lầu thì hô hấp cô cứng lại. Đầu óc rất vô dụng trong nháy mắt ngừng hoạt động. Trên căn bản, thương nhân nên có bộ dạng của thương nhân, cô cho là như vậy, tự như nhân vật phản diện trong phim cổ trang, có một đôi mắt hạt đậu, hạt mè kết hợp với râu cá tre, khóe miệng còn có nốt ruồi có vài sợi lông dài. Như vậy mới phù hợp với hình tượng ác nhân. Nhưng đáng chết là, tại sao Ôn Mỹ Phách vừa có thể vừa làm cô oán giận gian nhân, vừa làm tim cô đập thình thịch? Áo choàng tắm màu xanh dương làm lộ rõ lồng ngực cứng rắn tròn nhẵn của anh, chứng minh dưới lớp áo choàng tắm không phải là cơ thể gầy yếu, mà là dáng người khiến phụ nữ có ý nghĩ kỳ quái. Mới vừa tắm xong, khuôn mặt tuấn mỹ trắng hồng, các đen nhỏ nước rơi trên cổ anh, gợi cảm muốn chết. Trong lúc nhất thời, trong mắt Đường Hiểu Ân chỉ có một mình anh, không còn những chuyện khác, tất cả ý nghĩ trong đáy lòng rục rịch trộn rộn. Người đàn ông này nhất định có ý, cô không khỏi cắn răng nghiến lợi nghĩ, không phải lần đầu tiên anh cố ý diễn cảnh mỹ nam đi tắm trước mặt cô, khiêu chiến tự chủ đã đến giới hạn của cô. Kẻ gian trá có bộ dạng đẹp đẽ là không có đạo đức, giờ phút này quần áo của Ôn Mỹ Phách xốc xếch cũng vô cùng không đạo đức. Cho dù vội vàng che giấu tâm hoảng ý loạn, ánh mắt cô vẫn không tự chủ nhìn anh. Chợt ý thức được ý nghĩ kinh khủng của mình, toàn thân Đường Hiểu Ân cứng ngắc, má phấn nóng lên. Cô thật điên rồi. Đường Hiểu Ân không để mọi việc nhanh chóng dọn dẹp tài liệu trên bàn, chỉ muốn tránh về phòng để yên tĩnh một lúc. Đột nhiên, mùi xà phòng sạch sẽ nhàn nhạt truyền đến. Bóng đen cao lớn hơi im lặng, tiếng bao phủ cô, động tác dọn dẹp của Đường Hiểu Ân cứng đờ. Anh đang bên cạnh cô. Tôi phát hiện cô không dám nhìn thẳng tôi, chẳng lẽ cô sợ tôi, Hiểu Ân? Cầm lấy chai sữa lạnh như băng, Ôn Mỹ Phách thong thả ung dung ngồi bên cạnh cô. Hai người họ ngồi quá gần, cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh. Tại sao tôi phải sợ anh? Đường Hiểu Ân vẫn cứng đờ nhìn thẳng về phía trước, nhét lung tung tài liệu trên bàn vào trong ngực. Nếu không sợ tôi, quay đầu lại nói chuyện với tôi nhé. Ôn Mỹ Phách cười tít mắt. Tổng giám đốc Ôn muốn nói chuyện gì? Được rồi, nếu anh muốn tán gẫu, cố hết sức phối hợp là được. Ai bảo, từ trong tờ biển của cô không có chữ sợ chứ? Tôi muốn nhắc nhở cô thời gian ước định của chúng ta chỉ còn 10 ngày ngắn ngủi, cô hoàn toàn không hề hành động làm tôi rất lo lắng. Anh nhướng mày. Tổng giám đốc, Ôn cứ yên tâm, tôi sẽ không thua, anh yên tâm đi. Liên quan đến cách kiếm đủ 300 vạn nguyên cô đã tính trước, rượu ngon ở dưới đáy vò, anh chờ xem đi. Tự tin của cô rốt cuộc ở đâu vậy? Cô rõ ràng không hề hành động gì nhá, ngay cả cảnh thư cũng rất an phận thủ thường, khiến anh thở thiếu kỷ lại mong đợi. Thật sự, cuối cùng kết quả lại làm anh thất vọng. Tôi cảnh báo cô trước, nếu như cô không đạt mục tiêu, cô phải làm nô lệ cho tôi. Nô lệ chính là phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân. Mặc dù chủ nhân muốn làm gì thì làm, anh không quên khiêu khích cô. Muốn làm gì thì làm. Sống lưng Đường Hiểu Ân cứng đờ, vốn quay đầu chừng anh. Suy nghĩ một chút lại không ổn, vẫn quyết định đưa lưng về phía anh nói chuyện. Cô không thể thất bại, để anh mơ mộng hão huyền cũng được, đến lúc đó cô muốn anh rút lại lời nói kia. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào, cô phát hiện mình hình như thích không khí đối đầu với anh, không biết là cô bị gian Ôn thương đồng hóa không. Tự khuyên tổng giám đốc Ôn nên chuẩn bị sẵn tiền để tránh không kịp có ngay. Đường Hiểu Ân không chịu yến thế trả lời. Hả? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, xem ra cô rất chắc chắn nhỉ? Dĩ nhiên, vì cô nhi viện Marie, còn tự tôn của tôi không phải sao? Đắc ý quá mức, Đường Hiểu Ân đạp phải chân bàn, lập tức ngã về phía Ôn Mỹ Phách. Trong nháy mắt, tư thế của họ trở nên rất xấu hổ. Hai tay Đường Hiểu Ân chống hai bên cổ Ôn Mỹ Phách, nửa người nghiêng tới cùng anh, mắt to chừng mắt nhỏ, cự ly quá gần. Chợt nhìn lại, cô giống như dê đói bổ nhào về phía hổ. Mặc dù sắc đẹp vừa tắm xong của Ôn Mỹ Phách có thể thay cơm, nhưng cô thề mình tuyệt đối không có ý đồ bất lương. Đường Hiểu Ân trợn mắt nhìn môi mỏng đẹp đẽ của anh. Hình ảnh đêm đó anh khẽ hôn lên cô lại hiện lên trong đầu. Cô đã quên đi hình ảnh đó đêm nay, nhưng bây giờ tư thế mập mờ của hai người khiến cô không nhịn được nghĩ tới. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhanh mồm nhanh miệng, Đường Hiểu Ân vừa thẹn thùng lúng túng. Đường Hiểu Ân, với động tác đột nhiên ôm ấp yêu thương cô, Ôn Mỹ Phách chỉ lặng lặng nhìn cô, trong con người đen láy hiện lên ánh lửa xa lạ. Hả? Anh gọi cô bằng giọng điệu này cũng không phải muốn hôn cô chứ? Trên TV biểu diễn như vậy, đầu tiên gọi tên tràn đầy tình cảm, sau đó cùng nhiệt hôn nhau nóng bỏng. Thiên lôi có đánh sấm sét xuống cũng không thể vãn hồi. Trái tim đập thình thịch khiến xương ngực cô bị đau. Đường Hiểu Ân khẩn trương liếm môi. Không được, không được. Cô ghét nhất là Ôn Gian Thương. Cô tuyệt đối sẽ không thích anh. Nhưng sao trong lòng cô có chút mong đợi? Dù sao, cũng đừng để tôi thất vọng. Lời kế tiếp ngoài dự liệu, Ôn Mỹ Phách khẽ mỉm cười với cô, có vẻ vừa hấp dẫn vừa mị hoặc. À, anh không đầu không nói, nắm làm cô không hiểu, Đường Hiểu Ân sửng sốt. Anh hy vọng cô kiếm đủ 300 vạn sao? Cô thật không hiểu, chẳng lẽ anh không chờ mong cô thất bại sao? Muốn cô làm nô lệ để được ngược đãi. Tâm tư của người đàn ông này thật khó hiểu, là người ta đoán không ra đến tuổi cùng anh đang nghĩ gì. Ngủ ngon. Ôn Mỹ Phách ưu nhã đứng dậy, môi mỏng không biết vô tình hay cố ý lướt qua má phấn lạnh như băng của cô. Hiểu Ân, em đang ngẩn người gì vậy? Lương Cảnh Thư tươi cười đi đến, trước tiên giao tài liệu cho thư ký tổng giám đốc, sau đó dừng bước trước mặt cô. Không có việc gì làm, không thể làm gì khác hơn là ngẩn người, cô nhăn mũi. Thời gian ước định của tổng giám đốc sắp đến rồi, em chuẩn bị như thế nào rồi? Lương Cảnh Thư cố ý đè thấp âm lượng, mặc dù anh không thể giúp một tay, không có nghĩa là anh không quan tâm. Một bên là cô em gái anh yêu thương nhất, một bên là ông chủ anh đã thề sẽ thần phục. Lần này đánh cược rốt cuộc ai thắng ai thua, cho dù thông minh như anh cũng không nghĩ được kết quả. Anh Cảnh Thư yên tâm, em đã chuẩn bị xong. Đường Hiểu Ân cười híp mắt. Vậy sao? Như vậy tốt rồi. Không biết anh có nhìn lầm không? Cảm thấy nụ cười Hiểu Ân có chút gian trá. Hơi hơi giống tổng giám đốc, quả thực là gần mực thì đen. Hiểu Ân, em cảm thấy tổng giám đốc như thế nào? Ý của anh là em thấy ngài ấy là người gì? Lương Cảnh Thư đột nhiên hỏi. Hả? Đường Hiểu Ân sửng sốt. Em thích tổng giám đốc sao? Làm ơn đi, anh Cảnh Thư, đừng đùa em. Tim đập mạnh, vẻ mặt Đường Hiểu Ân không được tự nhiên. Hai má cái ửng hồng có chút chột dạ. Sao em có thể thích loại thương nhân kia chứ? Em thích nam tự hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc cơ. Anh không nói đùa, anh rất nghiêm túc. Lương Cảnh Thư nghiêm nghị nói, em thích tổng giám đốc sao? Em... Nếu như hai tuần trước nghe câu này, phản ứng của cô nếu không phải cười to 3 tiếng, thì kiên quyết phủ nhận. Nhưng bây giờ cô chần chờ. Quái, cô chần chờ cái gì? Anh rất ngạc nhiên, sẽ có chuyện này sao? Lương Cảnh Thư khẽ mỉm cười, nói không chừng tổng giám đốc rất thích em. Đi theo tổng giám đốc nhiều năm, Ôn Mỹ Phách thích người nào hay không anh còn không biết sao. Chỉ là Ôn Mỹ Phách thích có chút bình hoạn. Người anh để ý phải khi dễ càng nghiêm trọng, người được anh thích chẳng những thân cường thể kiện mà còn phải có một trái tim khỏe mạnh mới được. Thật sao? Anh ta thích em, anh Cảnh Thư đừng dọa em. Hiểu Ân khoa trương phất phất tay, tim lại đập nhanh hơn. Nghĩ lại đôi mắt đen như nụ cười của anh khi nhìn mình có điều như suy nghĩ, ngực cô không khỏi nóng lên. Cảnh Thư, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Giọng nữ mềm mại dễ nghe đột nhiên vang lên. Đường Hiểu Ân cùng Lương Cảnh Thư nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy có một cô gái tóc nâu xinh đẹp đang mỉm cười nhìn họ. Thì ra là Kim Tiểu Thư. Thấy rõ người tới, Lương Cảnh Thư cười đến mức có chút lo lắng. Kim Tưởng Nhi là bạn tốt nhiều năm của Tổng Giám Đốc. Nói là hồng phấn tri kỷ cũng không quá đáng. Cô vẫn thích Ôn Mỹ Phách, cũng không che giấu tình cảm cô dành cho anh. Không biết đối thoại vừa rồi của bọn họ cô đã nghe bao nhiêu. Mỹ Phách tìm tôi mấy ngày rồi, bây giờ tôi mới rảnh. Kim Tưởng Nhi tươi cười rạng rỡ nói, người cũng như tên xinh đẹp như một đóa hoa thượng vi tràn đầy sức sống. Tôi gặp Trần Bí Thư dưới lầu, cô ấy bảo tôi trực tiếp đi lên. Mỹ Phách, cô nghe cô gái tóc nâu xinh đẹp gọi gian ôn thương như vậy, đột nhiên như có cây kim mạnh mẽ ghim vào trong lòng Đường Hiểu Ân, làm cô nhất thời có chút khó chịu. Vì kiếm đủ 300 vạn, cô quan sát cẩn thận những người hay lui tới ông gian thương, xác định anh tương đối giữ mình trong sạch, quanh mình toàn là phái nam. Lúc nào thì có một cô gái xinh đẹp mê người chói mắt như trước mắt vậy. Nghe giọng điệu cô ấy nói chuyện, tự hồ rất thân với ông gian thương. Lòng không khỏi thấy đau, nụ cười môi Đường Hiểu Ân hơi cứng lại. Tổng giám đốc có ở trong phòng làm việc, tôi dẫn cô vào. Lương Cảnh Thư khách sáo nói, trực giác quay đầu liếc Đường Hiểu Ân một cái. Phát hiện trên mặt cô có chút không tự nhiên. Tưởng Nhi, còn chưa đi tới cửa phòng làm việc, cô gỗ trước mắt đã bị mở ra. Ôn Mỹ Phách cười rực rỡ như thiên sứ, lúm đồng tiền lỗ rỗ trước mặt mọi người, mừng rỡ ôm cô gái xinh đẹp thật chặt. Mỹ Phách, làm sao anh biết em tới? Kim Tưởng Nhi làm nũng hỏi. Anh nghe Trần Bí Thư nói em đã lên lầu, tính toán thời gian em cũng đến rồi. Ôn Mỹ Phách cười đáp. Hả? Xem ra chúng ta vẫn ăn ý như trước. Kim Tưởng Nhi cười duyên, rất tự nhiên tiến vào trong lồng ngực anh. Ghê tởm, nhìn bọn họ thân mật, cực kỳ kích thích, cực kỳ chói mắt, cực kỳ không vui. Đường Hiểu Ân lạnh lùng xoay người, không thể không hiểu tâm tình không thoải mái trong lòng là cái gì. Không sai, cô gái gọi là Kim Tưởng Nhi kia rất đẹp, tóc dài màu nâu sẫm xõa tung, một đôi mắt câu hồn, xinh đẹp đến mức khiến phụ nữ ghen ghét, nhưng Ôn Mỹ Phách không giống lũ đuổi bọ dám dính kia. Đường Hiểu Ân, bây giờ Trần Bí Thư không có ở đây, cô giúp chúng tôi pha hai tách cà phê. Quay đầu lại, Ôn Mỹ Phách cười tít mắt phân phó. Cái gì? Tự nhiên bị gọi Đường Hiểu Ân đột nhiên xoay người lại, mắt như lửa trừng trừng nhìn Ôn Mỹ Phách. Làm ơn đi, cô là vệ sĩ chứ không phải là nữ giúp việc nhé. Cho dù muốn sai cô, cũng đợi đến lúc cô không kiếm đủ 300 vạn rồi hãng nói. Đường Hiểu Ân, là phiền cô. Đừng một tiếng, gân xanh lần thứ N bị đứt đoạn, cô hung tợn lườm lườm Ôn Mỹ Phách, rồi sau đó nhìn Kim Tưởng Nhi, chỉ thấy bên môi cô ta hiện lên một nụ cười đắc ý. Cô ta đang dạo oai với cô. Trong lòng buồn bực, sắp hộc máu, Đường Hiểu Ân híp mắt, cơ hồ cắn nát hàm răng. Tại sao cô lại phải pha cà phê cho cô gái kia? Anh nói đi. Hai ngày nay anh muốn tìm em rốt cuộc có chuyện gì? Kim Tử Nhi thong thả ung dung ngồi xuống. Đôi môi hơi mỏng đỏ mọng khiêu gợi cô nói. Cô phòng tình vạn chủng nghiêng người về phía anh, cười đến con mắt cong cong. Từ trước đến giờ, có chuyện anh mới tìm em, thật sự là anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Ôn Mỹ Phách hơi cười, lông mi dài che lại ý định phức tạp của anh. Sắp tới có buổi bán hàng từ thiện, anh hy vọng em có thể. Anh lại muốn em làm bia đỡ đạn. Anh còn chưa nói hết, Kim Tưởng Nhi đã chủ động nói hộ anh. Tưởng Nhi, em thật thông minh. Anh mỉm cười. Mỹ Phách, coi như quen anh gần 10 năm rồi, em còn không biết anh nghĩ cái gì sao? Mỗi lần có hoạt động công ích đều là em ra mặt, dấu tải cũng không phải là cách hay. Kim Tưởng Nhi nói thầm. Em biết, anh không thích ra mặt. Nhíu mày, Ôn Mỹ Phách trả lời. Nói không thích ra mặt, 3 ngày 2 bữa lại có tin tức liên quan đến mặt trái của anh. Em thấy anh cũng không phải không thích ra mặt, chỉ là không có thói quen làm người tốt thì có. Cô hử nhẹ. Tưởng Nhi, em đồng ý giúp anh chứ? Chị cười cười. Ôn Mỹ Phách không trực tiếp trả lời. Anh đã nhờ em rồi, em không đồng ý được sao? Đôi mắt quyến rũ của Kim Tưởng Nhi khẽ chuyển, ngồi xuống cạnh anh, ngực mềm mại kề sát cánh tay cứng rắn của anh. Mỹ Phách, nhưng mà em cũng có điều kiện, anh cũng đồng ý em mới được. Em nói đi. Không chút lay động sắc đẹp trước mắt, Ôn Mỹ Phách vẫn giữ vững nụ cười. Em muốn đi Nhật Bản một chuyến, anh đi cùng em đi. Kim Tử Nhi chậm rãi chớp mắt. Tưởng Nhi? Kim Tử Nhi nhăn mũi, anh không đồng ý sao? Cho anh thời gian suy nghĩ đi. Anh hiểu Kim Tử Nhi thích anh, chỉ là anh không muốn làm cô tổn thương. Càng không muốn cô có mong đợi biển vông. Xin lỗi làm phiền. Vừa vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh hai người mập mờ kề sát nhau, mặt Đường Hiểu Ân lạnh đi, trong lòng lửa sôi trào, tâm tình không vui sắp đến giới hạn. Cô đặt mạnh hai tách cà phê nóng xuống bàn, va chạm làm phát ra tiếng vang sức bén. Cảm ơn. Ôn Mỹ Phách nói cảm ơn, đôi mắt trong veo sáng ngời, lộ ra ánh lửa sáng chói, giống như muốn thiêu cháy anh. Ôn Mỹ Phách cau mày. Không hiểu vì sao cô nổi giận. À, đáng ghét. Kim Tử Nhi ngồi bên anh nũng nịu oán trách. Hả? Ôn Mỹ Phách không hiểu quay đầu lại. Cà phê của em trước giờ không thêm đường với sữa, em chỉ muốn uống cà phê đen. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Tử Nhi ảo não, tia sáng đáy mắt chợt lóe. Như vậy em không uống. Cô cau môi, dựa vào Ôn Mỹ Phách. Nghe vậy, gương mặt Đường Hiểu Ân khẽ biến, bốn mắt giao nhau cùng Kim Tử Nhi, trong mắt hiện lên ánh lửa. Cô gái này chắc phải cố ý soi mói, cô rốt cuộc đắc tội với cô khi nào? Đường Hiểu Ân cầm lấy khay, mắt đẹp lạnh lùng phun lửa liếc Ôn Mỹ Phách, tỏ rõ muốn anh xử lý. Cảm thấy rõ ràng không khí giữa hai người phụ nữ này không bình thường, Ôn Mỹ Phách hay cười bây giờ lại có chút thông cười. Tường Nhi, em... pha lại đi. Tường Nhi dường mắt nhìn Đường Hiểu Ân. Cô nghe tôi nói không? Tôi nói pha lại đi. Thấy cô không lên tiếng, Kim Tử Nhi khẽ dương cao âm lượng. Tường Nhi, em đừng làm khó cô ấy. Ôn Mỹ Phách lại cau mày. Mỹ Phách? Kim Tử Nhi nũng nịu, khác hẳn cô gái vừa vênh váo tự đắc, lời cô nói cũng là lời nói Ôn Mỹ Phách. Một đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Đường Hiểu Ân. Anh đừng quên, là anh tìm em đấy, chính là cách anh tiếp khách sao? Không sai, cô đang ra oai với Đường Hiểu Ân. Cuộc nói chuyện vừa rồi của Lương Cảnh Thư cùng Đường Hiểu Ân cô nghe không sót một chữ. Trẻ tuổi thì sao? Dáng người xinh đẹp thì sao? Cô tốn không ít tâm tư với Ôn Mỹ Phách, tuyệt không cho phép bỗng nhiên có một người phụ nữ nửa nhảy đường vào. Đột nhiên cảm thấy có chút nước đầu. Ôn Mỹ Phách rất rõ tính tình tùy hứng của Kim Tử Nhi. Nếu như không thuận theo ý cô, đảm bảo sẽ huyền náo không dứt. Trừ khuyết điểm này, cô coi như là một trợ thủ đắc lực. Hiểu Ân, là phiền cô pha lại ly khác. Anh im lặng than thở. Ánh mắt lườm anh dường như muốn xuyên vạn mũi tên qua tim anh. Đây là Ôn Mỹ Phách mà cô biết sao? Đường Hiểu Ân không biết trong lòng cô rốt cuộc cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy rất giận, rất đau, rất uất ức. Tôi biết rồi. Đường Hiểu Ân hít sâu một hơi, cố ý coi thường nụ cười đắc ý của Kim Tử Nhi. Mặt không thay đổi, xoay chuyển ra khỏi phòng, lòng bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Ôn Mỹ Phách đáng ghét, Ôn Gian Thường đáng ghét. Chẳng lẽ không nhìn ra Kim Tử Nhi đang cố ý làm khó cô sao? Cô quả nhiên vẫn ghét nhất là Ôn Mỹ Phách. Đường tiểu thư, xin dừng bước. Trên phố, Ôn Ngọc Viễn ba chân bốn cẳng đuổi theo cô gái xinh đẹp phía trước, khuôn mặt đẹp trai cười hiền hòa. Ôn tiên sinh, nghe tiếng gọi Đường Hiểu Ân quay đầu lại, cô nhớ anh, bọn họ từng gặp nhau trong hội nghị gia tộc họ Ôn. Lúc ấy cô có ấn tượng rất tốt với anh. Ấn tượng với anh đương nhiên tốt, bởi vì ấn tượng đối với ai cũng tốt hơn so với Ôn Mỹ Phách. Cô không khỏi tức giận mà nghĩ, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau. Ôn Ngọc Viễn không người thật thấp chào, gương mặt đẹp trai tràn đầy ngưỡng mộ. Vâng. Đường Hiểu Ân không yên tâm gật đầu một cái. Ôn Mỹ Phách đâu? Cậu ta không ở gần đây sao? Không, anh ta đang ở trong phòng làm việc. Nghe thấy ba chữ Ôn Mỹ Phách, lại nghĩ tới anh và Đường Kim Tử Nhi, thân mật cười nói, nụ cười của Đường Hiểu Ân hơi cứng lại. Sao mặt cô không tốt lắm, không phải Ôn Mỹ Phách để cô chịu uất ức chứ? Ôn Ngọc Viễn quan tâm hỏi. Hả? Nghe vậy, Đường Hiểu Ân không khỏi giật mình dương mắt, không nghĩ tới anh lại hỏi tỉ mỉ như thế, ngay cả phản ứng rất nhỏ của cô cũng cảm thấy Quả nhiên, khác hẳn với tên Ôn Mỹ Phách tự đại kia. Không có gì, tôi chỉ là rất khó tưởng tượng cô gái xinh đẹp như Đường tiểu thư lại là vệ sĩ, cho nên đặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net